Hạnh phúc nơi đâu? Chương 49, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc thì bốn người kia mới nhận ra nó đang ở sau mình. Thấy nó đã tắm xong mà vẫn đứng yên đó suy nghĩ. Lan liền lên tiếng gọi nó rồi hỏi. Sao bà cứ đứng đó thế? Lại đây đi. Ừ, tôi tới đây, nó giật mình đáp lại. Bọn tôi tính là mai sẽ đi ra cái chỗ mà người ta dùng để trồng rau á. Tôi không biết người ta gọi nó là cái gì nữa nhưng mà trông nó đẹp ghê á. Lan phát biểu một cách rất chi là ngây thơ. Người ta gọi đó là đồng đó thưa má, nó cũng suýt phì cười vì cách nói của nhỏ bạn thân. Đó, ra đó chơi đi. Lan reo lên. Mọi người muốn ra đó chơi thật hả? Bùn đất bẩn thì dáng chịu nhá. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc. Yên tâm, đi chơi thì phải chơi cho đã chớ. Bốn người kia đồng thanh. Được rồi, vào đi ngủ thôi. Nó thấy Lan, Huy, Khánh và Bảo quyết tâm nên cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ dục mọi người vào ngủ. Thì chỉ phòng cho người ta thì mới ngủ được chứ. Chả lẽ cô bắt bọn này ngủ đất à, Huy phàn nàn. Ừ nhỉ, quên mất, hì hì. Nó cười chữa ngượng, để tôi chỉ cho. Theo tôi, nó nói xong rồi đi trước để mấy người kia lủi thủi theo sau. Khoảng 2 sau thì nó cũng về được phòng mà mình đã ở khi về quê chơi Tết. Oa, phòng cậu đẹp oa Trang ơi. Giờ tớ mới biết có căn phòng đẹp dậy nha. Lan mắt long lanh khi nhìn thấy căn phòng của nó. Sao không thích được khi mà phòng của nó đẹp đến vậy? Chiếc giường và tủ quần áo nhỏ được sơn màu nâu bóng với hai ô cửa sổ nhỏ được lắp kính kèm theo rèm vải màu trắng. Căn phòng được sơn màu xanh da trời nhạt màu nhỏ thích. Ngoài ra chiếc bàn học gắn với tủ sách màu xanh da trời có hình của Sakura. Trong hoạt hình thủ lĩnh thẻ bài Ý, thần tượng của tác giả đấy. Thôi ngủ đi, cũng khá muộn rồi đấy, mai tớ sẽ dẫn mọi người đi chơi. Còn khen thì để sau đi, nó nói. Ừ, Lan nói xong thì nhảy lên giường ngủ luôn. Nó nhìn nhỏ mà cũng lắc đầu chịu thua. Cô bạn này nhí nhảnh quá. Cách chương.